Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 592, điều kiện. Phản hồi trang sách đối với giá trị của lôi thạch. Tả Nghị rất rõ ràng, mấy ngày gần đây nhất, Lỗ Nghiễm đều ở dưới địa trong căn cứ đối với trang bị tân động lực hạch tâm trừng mắt một hình chiến. Đấu cơ giáp tiến hành khảo thí, phát hiện phòng thí nghiệm tự định nghĩa tiêu chuẩn lôi thạch năng lượng khối. Có thể trèo chống chiến giáp vượt qua 10 cái giờ đồng hồ cường độ cao chiến đấu nhu cầu. Cái này vô cùng lợi hại, tuy đại hạ bên này còn không có nắm giữ titan chiến giáp cùng dũng sĩ chi khải cụ thể tham số. Nhưng căn cứ hiện nay đang đạt được tin tức tới tiến hành suy đoán phân tích. Tại bay liên tục tính năng phương diện tuyệt đối không có khả năng vượt qua sản phẩm trong nước. Trừng mắt một hình, quan trọng nhất là Giang Nam phòng thí nghiệm thông qua đối với lôi thạch kiểm tra đo lường phát hiện. Loại này siêu cao độ tinh khiết năng lượng tinh thể có thể cùng pin đồng dạng nhiều lần xung thả. Hao hết năng lượng về sau chỉ cần đặt tại điện cao thế trận bên trong đều có thể tự động bổ sung. Năng lượng vô cùng thuận tiện thực dụng, tại không có khác thay thế phẩm dưới tình huống, lôi thạch đã trở thành sản phẩm trong nước chiến đấu cơ giáp tốt nhất, cũng là duy nhất năng lượng hạch tâm tài liệu. Bởi vậy chỉ cần Tả Nghị không công phu sư tử ngoạm, đưa ra làm cho người ta không thể tiếp nhận điều kiện, bằng không đại hạ cao tầng cũng sẽ đáp ứng. Tăng Hòa Thạc Kỳ thật rất trực bạch báo cho Tả Nghị. Bọn họ đối với lôi thạch tình thế bắt buộc, như vậy khả năng để cho bọn họ ở tại đàm phán ở vào rất bất lợi địa vị. Nhưng là hiện ra cực cao thành ý, vấn đề là Tả Nghị cũng chưa nghĩ ra khai mở giá bao nhiêu cách thích hợp nhất. Tặng không là không thể nào, miễn phí đồ vật thường thường sẽ không để cho người quý trọng. Hơn nữa cũng sẽ làm cho người ta ngộ nhận là hắn có quá nhiều lôi thạch. Tùy hiện đưa đều không có liên quan. Trên thực tế Tả Nghị trước mắt có lôi thạch tổng cộng là hơn 1.000 khối. Chỉ bất quá có chút lôi thạch nhỏ rất lớn. Dựa theo Giang Nam phòng thí nghiệm tự định nghĩa tiêu chuẩn đánh giá, có thể cắt phân ra rất nhiều khối. Nghĩ nghĩ, Tả Nghị nói, như vậy đi, ta trước cung cấp 10 khối tiêu chuẩn quy cách lôi thạch cho các người tiếp tục khảo thí. Ngày mai hoặc là hậu thiên ta đi kinh thành, cụ thể trao đổi điều kiện ta cùng Tần hội trưởng bàn lại a. Tăng Hòa Thạc cười nói, vậy đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần Tả Nghị nguyện ý nhượng lại lôi thạch, kia thật sự là điều kiện gì cũng có thể nói. Hắn lựa chọn cùng Tần Vũ Dương thương lượng, đối với Tăng Hòa Thạc mà nói lại càng là không còn gì tốt hơn sự tình. Vương Dụ tự đáy lòng nói, Tả Thủ tịch, cảm ơn ngài, với tư cách là quân bộ công đoạn lắp ráp tư cục trường. Cũng là Long Chi Tử, hạng mục thượng cấp trưởng phòng người phụ trách. Đoạn thời gian trước áp lực của hắn phi thường lớn, buổi tối thường thường ngủ không yên, hao tổn của cải 10 tỷ hạng mục một khi thất bại. Hắn ngoại trừ tự nhận lỗi từ trước bên ngoài không có con đường thứ hai có thể đi. Hiện tại hạng mục lấy được đột phá tính tiến triển, Vương Dụ không thể nghi ngờ là người cao hứng nhất. Tả Nghị vẫy vẫy tay, từ xú la chỉ hoàn trong lấy ra 10 khối không sai biệt lắm tiêu chuẩn đánh giá lôi thạch. Ánh mắt mọi người tất cả đều bị hấp dẫn, những cái này lôi thạch giá trị bao nhiêu? Nói là vật báu vô giá thật không có vấn đề, gắng phải dùng tiền tệ tới so sánh. Tả Nghị ra giá 53.000 vạn nhất khối đều xem như tiện nghi. Hơn 100 triệu một khối cũng có thể thương lượng. Kia 10 khối chính là 10 tỷ. Người ở chỗ này không có một cái mí mắt nông cạn hạng người. Có thể 1 tỷ bày ở trước mặt. Như cũ cảm giác được một tia kinh ngạc. Tả Thủ tịch, một người phong độ tư thái yểu điệu nữ tử cung kính mà hỏi. Có thể mạo muội hỏi ngài một chuyện không? Tả Nghị gật gật đầu, có thể, người này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử là đại hạ viện khoa học cấp dưới đặc thù tài. liệu sở nghiên cứu một vị trưởng phòng nhân viên kia phụ trách hạng mục cùng sản phẩm trong nước chiến giáp có quan hệ. Lấy được tả nghị cho phép, nàng nuốt một ngụm nước bọt hỏi, ngài Lôi Thạch có hay không sản xuất tự ba mặt La Cao Nguyên? Vấn đề này có chút mẫn cảm, nàng hiển nhiên lo lắng làm tức giận tả nghị, bởi vậy hiển lộ cẩn thận từng ly từng tí. Kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều, tả nghị căn bản không có giấu giếm ý nghĩ, đương nhiên sẽ không bởi vì vấn đề của nàng mà căm tức. Không sai, ta là tại ba mặt La Cao Nguyên Sa Gian chỗ đó đào. Lúc ấy tả nghị cũng không nghĩ tới Lôi Thạch có tác dụng lớn như vậy, cho nên hắn vẻn vẹn chỉ là tại Lôi Bạo Hạch Tâm khu vực tiến hành thu thập. Còn lại địa phương liền buông tha mất, tại càng rộng đại trong phạm vi, khẳng định còn có số lượng càng nhiều Lôi Thạch tồn tại. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thở phào thở ra một hơi. Nói, kỳ thật chúng ta tài liệu sở nghiên cứu trước kia đạt được qua mấy viên tương tự đồ vật. Nhưng những Lôi Thạch đó vô cùng không ổn định, hơn nữa năng lượng sẽ kéo dài tán giật vô pháp khống chế. Không giống ngài cung cấp tốt như vậy, tả nghị nhớ tới mình tại Hà Cốc Trấn gặp được Lôi Thạch thợ săn, cho nên đối với viện khoa học tài liệu sở được đến qua Lôi Thạch cũng không cảm thấy kinh ngạc. Về phần nói đồng dạng đồ vật tính chất lại một trời một vực vấn đề. Hắn phỏng đoán vô cùng có khả năng là thế giới thạch nguyên nhân. Tả nghị lấy được viên kia thế giới thạch, như vậy Lôi Thạch tại Sa Gian hẳn là còn có rất nhiều. Hắn nói, ta đề nghị các ngươi tận lực nhiều thu mua một ít trở về. Tốc độ càng nhanh càng tốt, nếu như tả nghị phỏng đoán không sai, hắn hẳn là có thể nhờ vào thế giới thạch đúng không ổn định thái Lôi Thạch tiến hành cải tạo. Hoặc là nói tinh luyện, không có vấn đề, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Chúng ta lập tức phái người đi thu mua. Kỳ thật Lôi Thạch giá cả cũng không quý. Loại này đặc thù tinh thạch bị ba mặt La Lôi Thạch thợ săn khai thác sau khi đi ra. Thông qua bất đồng con đường bị không ít quốc gia nghiên cứu cơ cấu thu hoạch có. Chỉ bất quá không có nhà ai cơ cấu nghiên cứu ra cụ thể của nó tác dụng. Mà tả nghị đề nghị mau chóng thu mua. Vậy khẳng định là có đạo lý đấy. Tả thủ tịch, vị này viện khoa học nữ tử cùng tả nghị giao lưu sau khi chấm dứt. Lại có người vấn đề nói, ngài đối với chừng mắt một hình chiến đấu tính năng có cái gì ước định cùng đề nghị sao? Kế tiếp thời gian, tầm 10 danh đại hạ cao tầng nhân sĩ hướng tả nghị đưa ra rất nhiều vấn đề. Đương nhiên vấn đề của bọn hắn đều cùng chiến đấu cơ giáp có quan hệ. Mục đích hiển nhiên là muốn từ tả nghị vị này alpha trong miệng đạt được đối với chừng mắt một hình chiến giáp toàn phương vị đánh giá có thể cung cấp cụ thể đề nghị tự nhiên là tốt nhất. Tả nghị cuối cùng biết vì cái gì hội có nhiều người như vậy chạy đến nơi đây. Hắn cũng không có vì thế cảm thấy tức giận căm tức. Ngược lại rất kiên nhẫn trả lời tất cả mọi người vấn đề. Thẳng đến tới gần buổi trưa, trận này vây quanh chừng mắt chiến giáp hội đàm cuối cùng kết thúc. Tả nghị đưa đến Vương Dụ, Tang Hòa Thạc một đoàn người đều hồi trên lầu truyền tống đến xem cảnh Hồ Uyển trong nhà. Hắn nói với Cố Vân Tích Hảo giữa trưa ở bên cạnh ăn cơm. Ba ba, tả nghị vừa mới từ trên lầu đi xuống, đang xem tivi tiểu nha đầu lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống tới. Bay nhào vào lòng, tả nghị mang nàng bế lên, hôn một cái nói, ít xem chút tivi. Phải bảo vệ ánh mắt, thiên mệnh nữ vu có thể hay không có cận thị. Như thế cái vấn đề, bất quá tả nghị cũng không muốn cầm tâm can của nhà mình bảo bối tới khảo thí. Ừ, Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan, tả nghị cười nói, ba ba ngày mai dẫn ngươi đi kinh thành chơi được không nào? Hào, Bảo Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên. Vậy ba ba, chúng ta có thể đi nhìn Kỳ Kỳ sao? Nàng còn băn khoăn bạn tốt của mình đó. Đương nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung,